Chương 0732, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Tần Lãng lời vừa ra khỏi miệng, Tứ Uy sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn cắn răng, biểu lộ lãnh khốc căm tàn, liền theo lời ngươi nói xử lý Từ Phương Phương ở một bên hưng phấn không thôi. Quá tốt rồi, lần này nhất định phải đem Quân Vô Cực cái tai họa này bắt lại ai cũng không phát hiện. Một đạo hắc ảnh đang lẳng lặng ghé vào trên nóc nhà, đem bọn họ đối thoại một chữ không lọt nghe xuống dưới. Hắn hai mắt trong bóng đêm lóe ra sắc bén lanh quang, trong lòng sát ý nghiêm nghị. Nhưng hắn thủy chung cẩn thận khắc chế, không muốn bị Từ Uy đám người phát hiện bộ dạng. Thẳng đến Từ Uy đám người các tự rời đi, hắn mới như quỷ mị rời đi từ phủ. Sau khi rời đi, hắn tức khắc xuất ra truyền tấn ngọc phủ, đem vừa mới nghe tới tin tức phát ra. Trấn Bắc Vương phủ, Đông viện. Quân Vô Cực đang tại luyện dược. Tạ Lưu Cảnh đưa tới đóa hoa kia có chút đặc biệt, Quân Vô Cực lấy nó cùng cái khác dược liệu xứng xứng, luyện chế ra 3 viên thuốc đi ra. Chỉ có một đóa hoa, nguyên liệu thiếu chút, cứ việc Quân Vô Cực nửa điểm không lãng phí, nhưng vẫn là chỉ luyện chế ra 3 khỏa. Nàng tò mò 3 viên thuốc, nghĩ đến bọn chúng công hiệu, liền không nhịn được tìm người thử xem. Vừa đúng lúc này, Quân Vô Cực phát giác được cái gì, xuất ra truyền tấn ngọc phù xem xét. Nhìn thấy phía trên chữ viết, nàng đầu tiên là kinh ngạc khiêu mi, ngay sau đó liền không nhịn được cười lạnh. Nghĩ nói xấu nàng là man tộc gian tế thực sự là tính toán thật hay nàng ngược lại muốn xem. Núp trong bóng tối cái này quỷ đến cùng muốn làm gì, đơn giản làm hồi phục. Quân Vô Cực thu hồi dược hoàn, nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ. Sau khi trời sáng thì có một trận trò hay muốn nhìn, nàng có thể dưỡng đủ tinh thần. Quả nhiên, ngày mới sáng lên không bao lâu, Từ Uy liền mang theo người khí thế hung hăng đi tới Trấn Bắc Vương Phủ, yêu cầu gặp mặt Công Tôn Dần. Lúc này Công Tôn Dần còn không biết hắn dự định, mặc dù bất mãn trong lòng Từ Uy vênh váo hung hăng, lại vẫn là quyết định gặp hắn một lần. Hắn biết rõ, lấy Từ Uy tính tình, hắn nếu là không chịu gặp nhau, lão già này sợ là muốn trực tiếp cố xông vào. Đêm qua mới nháo một trận, bây giờ thực sự không cần thiết lại nháo đến quá khó nhìn. Không bao lâu, Công Tôn Dần liền ở phòng khách gặp Tử Uy. Ô Lan Đoá nghe nói Tử Uy khí thế hung hăng, cu nở dê chạy tới trợ trận. Nàng vừa nhìn thấy Tử Uy lại hỏi, từ lao tướng quân không đi thăm dò man tộc gian tế, sáng sớm chạy tới vương phủ làm gì, là muốn hưng sư vấn tội hay sao? Ai ngờ Tử Uy cười lạnh, lao phu hôm nay đến đây, chính là vì bắt man tộc gian tế Công Tôn tiểu tử. Ô nha đầu, liên quan tới cái này man tộc gian tế, lão phu trong lòng đã có hoài nghi nhân tuyển. Hắn cố ý không gọi vương gia quận chúa, ngược lại kêu cái gì tiểu tử nha đầu, rõ ràng lại tại cậy già lên mặt, mạo xưng bắt đầu hai người trưởng bối. Ô Lan Đoá trong lòng bất mãn vô cùng, lại càng thêm để ý trong miệng hắn gian tế. Nàng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, ngựa khí cũng biến thành cực không khách khí, từ lao tướng quân có hoài nghi nhân tuyển. Đến Trấn Bắc Vương Phủ làm gì, không phải nên đi thăm dò người sao? Thực không dám giấu giếm, cái kia gian tế, lúc này ngay tại Trấn Bắc trong Vương Phủ, Từ Uy trọng trọng nói ra, đắc ý nhìn xem Công Tôn Dần cùng Ô Lan Đoá, cái kia gian tế, chính là Quân Vô Cực. Ô Lan Đoá lúc này giận không kèm được, tức giận đến trực tiếp đứng lên, Từ Uy, ngươi nói năng bậy bạ, Quân Vô Cực, làm sao lại là gian tế? Nàng nếu là gian tế, cần gì phải cứu ta, làm gì tự móc tiền túi? Cho ăn no trong quân doanh những cái kia tướng sĩ làm gì phát minh những công cụ đó, để cao quân điển hiệu suất? Công Tôn Dần sắc mặt cu nở dê khó coi dị thường, từ lao tướng quân, không thể nói lung tung được.